Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 956, Khâu Dũng trúng độc. 2. Đại ca, giờ này khắc này, Từ Minh mấy người cũng lưu ý đến Khâu Dũng tình huống. Vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn lấy lâm vào trạng thái hôn mê Khâu Dũng. Lăng Trần một mặt lo lắng hỏi nói: Nhị ca, làm sao bây giờ đại ca hắn? Chấm ngoặc kép, đừng có gấp, Từ Minh trầm giọng nói. Bây giờ gấp cũng vô dụng, vẫn là trước nghĩ biện pháp chạy đi. Lăng Trần, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Các ngươi trốn không ra lòng bàn tay của ta. Trúc Hoàng chắp tay đứng ở một bên, ánh mắt mang theo đắc ý, lãnh ngạo nói rằng. Lăng Trần ôm hôn mê Khâu Dũng, ở Từ Minh đám người bảo vệ dưới, vừa đánh vừa lui, chậm rãi thối lui đến thương khố vách tường bên cạnh. Giờ khắc này, bọn hắn đã không đường thối lui. Đối mặt hơn 10 người vây quanh, Lăng Trần cau mày đầu, não hải bên trong cấp tốc suy tư đối sách. Dưới mắt Khâu Dũng trúng độc hôn mê, những người khác sức chiến đấu cơ hồ là không, chỉ có hắn có thể gượng chống một hồi. Thế nhưng là hiện tại ngay cả chính hắn đều bị thương, căn bản không phải Tống Minh Chiết cùng Chử Hoài Dương đối thủ. Thế nào, còn không chịu đầu hàng sao? Trúc Hoàng mắt lạnh nhìn Lăng Trần bọn người, mở miệng nói: Đều đến trình độ này, khó nói các ngươi còn muốn vùng vẫy dẫy chết. Đang khi nói chuyện, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên ở đám người bên trong vang lên. Lăng Trần sờ lên miệng túi của mình, từ bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số, lập tức đem điện thoại kết nối. Bổ đầu giống nói: Mập mạp, ngươi lại muốn không giúp đỡ, chúng ta đều phải xong đời. Lên. Nhìn thấy Lăng Trần nghe điện thoại, Trúc Hoàng lập tức ra lệnh. Mắt thấy mọi người vọt tới, Lăng Trần vội vàng để điện thoại di động xuống, ôm Khâu Dũng thân thể gọi nói: Tất cả mọi người tránh ra. Nghe nói như thế, tuy nhiên không rõ có ý tứ gì, nhưng Từ Minh mấy người người vẫn là theo sát lấy Lăng Trần bước chân, nhanh chóng nhanh rời đi vách tường. Ầm, một đoàn người chân trước vừa đi, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Vừa rồi Lăng Trần chỗ bức tường kia trong nháy mắt bị đụng nát. Cùng lúc đó, một chiếc xe rác xe đầu từ tản mắt thạch đầu bên trong nổi bật đi ra. Mau lên xe, cửa sổ xe bên trong. Hồ Phi dò xét đầu hướng phía đám người gọi nói. Nhìn lấy cái kia chiếc xe rác, Trúc Hoàng sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Lạnh lùng uống nói: Cản bọn họ lại, tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Nghe được Trúc Hoàng hạ đạt chỉ lệnh, Tống Minh Chiết cùng Chử Hoài Dương mang theo một đám thủ hạ lập tức chạy tới, chuẩn bị đem cái kia chiếc xe rác chặn lại. Lúc này, ở xe rác trần xe đột nhiên bốc lên xuất một người đến. Chính là Khải Lâm Na. Giờ phút này, Khải Lâm Na trong tay cầm một cây ống thép. Ống thép sau bưng có thật dày bao vải lấy. Không chỉ có như thế, ống thép đằng sau còn liên tiếp một cây ống dẫn cao su. Nhìn thấy chiếc xe vọt tới địch nhân, Khải Lâm Na từ miệng túi bên trong móc ra một cái bật lửa. Đối ống thép phía trước nhẹ nhàng một đánh. Chỉ một thoáng, một đạo hỏa rắn trong nháy mắt từ ống thép miệng nòng phun ra, đem xông lên phía trước nhất đám người kia bao phủ. Ha ha ha ha, nhìn lấy bị ngọn lửa ngăn chặn thế đầu địch nhân, ngồi ở xe bên trong Hồ Phi nhịn không được cười to lên. Dương Dương đắc ý nói ra: Thế nào, ta cái này lâm thời cải tạo ra hỏa diễm thương tư vị không tệ đi. Thấy cảnh này, Trúc Hoàng ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh bắt đầu. Chử Hoài Dương, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đem bên trên cái kia nữ nhân cho ta thu thập. Trúc Hoàng mệnh lệnh để Chử Hoài Dương rất là bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là muốn đem Khải Lâm Na giải quyết, nhưng là chỉ cần hắn khẽ dựa gần xe đầu, ngọn lửa rừng rực lập tức hướng phía hắn bên này phun tới. Cho dù hắn là địa bảng cao thủ, cũng không chịu nổi hỏa thiêu. Trừ phi là thân thể bằng sắt, cái này một chậm trễ, Lăng Trần bọn hắn đã bỏ lên trên xe rác thùng xe. Mập mạp, đi, Lăng Trần vỗ vỗ trần xe đóng, lớn tiếng gọi nói. Hồ Phi xe một mực không có tắt máy. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, hắn lập tức hộp số. Lái xe rác lui về sau đi. Chỉ chốc lát sau công phu, xe rác liền từ đá vụn đống bên trong lui ra ngoài. Truy, mắt thấy xe rác đi xa, Trúc Hoàng vội vàng thúc giục thủ hạ lái xe truy kích. Một đám phế vật vô dụng, ngay cả bọn hắn đều lưu không được. Lúc này, một cái băng lãnh âm thanh từ phía sau truyền đến. Trúc Hoàng chuyển đầu nhìn lại, sắc mặt hơi đổi, hạ thấp đầu xuống nói. Sư phụ, hừ, Trúc Hoàng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Trần Quyền lạnh lùng nói ra, ngươi lưu tại nơi này, những người kia giao cho ta tới đối phó. Dứt lời, Trần Quyền mũi chân điểm nhẹ, thân thể tựa như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt biến mất ở Trúc Hoàng trước mắt. Giờ phút này, Hồ Phi mở ra xe rác đã về tới trên đường cái. Thùng xe bên trong, Lăng Trần ôm hôn mê Khâu Dũng, đưa tay khoác lên mạch đập của hắn bên trên, kiểm tra hắn thân thể. Lục đệ, đại ca tình huống thế nào? Viên Vân ngồi xổm ở bên cạnh, không dằn nổi hỏi. Lăng Trần trầm giọng nói, không phải rất lạc quan. Cái kia mấy con rắn độc tính rất mạnh, may mắn đại ca nội công thâm hậu, tạm thời trì hoãn độc tính lan tràn. Bất quá, nếu như không kịp chữa trị, một khi độc tố thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ, cái kia thần tiên cũng khó cứu sống tính mạng của hắn. Nói, Lăng Trần đứng người lên, hướng buồng lái lớn tiếng gọi nói. Mập mạp, lập tức đi bệnh viện. Thu đến, Hồ Phi vừa dứt lời, liền nghe đến xe rác đằng sau truyền đến một tiếng vang lớn. Lăng Trần vội vàng đuổi tới thùng xe đằng sau, nhìn xuống dưới, chỉ gặp đường trên mặt có một cái xe đạp. Đoán chừng là bởi vì va chạm nguyên nhân, xe đạp thân xe đã biến hình, mà ở xe đạp phía trước, một đạo nhân ảnh cấp tốc tới gần bên trong, thấy rõ ràng người tới tướng mạo. Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Trần Quyền, mập mạp, lái nhanh một chút, Lăng Trần thúc giục nói. Thế nhưng là, xe rác thể diện tích còn tại đó, tăng thêm thùng xe ngồi nhiều người như vậy, khắp nơi đều là cần rẽ ngoặt giao lộ, tốc độ xe rất khó nhấc lên tới. So sánh dưới, Trần Quyền tốc độ so xe rác phải nhanh hơn đề thăng. Chỉ chốc lát sau công phu, Trần Quyền khoảng cách xe rác còn có không đến xa 20 mét. Tứ ca, Lăng Trần quay đầu nhìn Trương Trọng Phong, đang chuẩn bị mở miệng xin giúp đỡ. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, Trương Trọng Phong trong tay không có cung tiễn, vừa rồi trốn quá vội vàng, đều không mang theo bọn hắn vũ khí. Nếu là Trương Trọng Phong có cung tiễn nơi tay, nhất định có thể sau khi bước lui mặt đuổi theo Trần Quyền. 20 mét, 10 mét, mắt thấy Trần Quyền càng ngày càng gần, Lăng Trần không khỏi gấp lên, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Lúc này, chỉ gặp Trần Quyền mũi chân điểm một cái, hai chân mượn lực, toàn bộ thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, cấp tốc bắn ra đến giữa không trung bên trong, thẳng hướng xe rác thùng xe bay tới. Xuống dưới, Lăng Trần hét lớn một tiếng, cương quyền bỗng nhiên đánh tới, muốn một quyền đem Trần Quyền bức lui. Thế nhưng là, thiên bảng cao thủ chung quy là thiên bảng cao thủ, đối mặt Lăng Trần công kích, Trần Quyền thân thể giữa không trung bên trong hơi xoay tròn, trong nháy mắt né qua Lăng Trần cương quyền, vững vàng rơi vào thùng xe khi bên trong. Mắt thấy Trần Quyền đuổi theo, thùng xe bên trong mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi, nhao nhao đứng dậy lui về sau đi. Không có cách, giờ này khắc này, ngoại trừ Lăng Trần còn có chút sức chiến đấu bên ngoài, những người khác thực lực đều không phát huy ra được, căn bản không phải Trần Quyền đối thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.